Chiến lợi phẩm của đế vương, chương 1 Hoàng Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor tranh nơi Hoàng Lương Trung, bí dược trong cung. Không có thống khổ, nghe nói ăn vào sẽ làm người đắm chìm trong giấc mộng khát vọng nhất đời này, sau đó một ngủ không tỉnh lại. Cơ Hoài Tố nhìn chằm chằm cái kia tố sắc dược bình, đồng tử đột nhiên nhíu chặt. Bệ hạ xin hãy hạ quyết tâm, rồi lại kéo xuống đi, trong quân chỉ sợ đã sinh biến. Cơ Hoài Tố trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói. Thật sự không có thống khổ, mỗi một người ăn vào Hoàng Lương Trung, cuối cùng có lẽ trên mặt đều sẽ mang theo nụ cười mãn nguyện. Cơ Hoài Tố lại trầm mặc, chỉ có hắn biết rằng đôi tay mình đang khẽ run rẩy trong ống tay áo rộng. Có lẽ là thời gian một chén trà, hoặc chỉ trong một cái chớp mắt, hắn nghe được thanh âm mình ở bên tai vang lên, xa lạ mà lãnh khốc, tựa hồ người ra lệnh không phải hắn. Ban thuốc đi, âm trầm tối tăm nhà tu. Cơ Hoài Tố chậm rãi đi tới, không biết chính mình vì cái gì mà phải bức bản thân đi vào nơi này. Hắn đã đến đăng đại bảo, toàn bộ thiên hạ đang chờ đợi hắn. Những cái kia nghịch thời, làm cho hắn nhu nhược uy hiếp đến người của hắn. Hắn nên giống như một vị đế vương chân chính, đem những thứ kia bỏ lại sau lưng, đây vốn chính là đế vương nhất định phải đi qua chi đạo. Tên quản ngục khẽ run rẩy mở ổ khóa, tựa hồ biết bản thân đang tham dự một cảnh tượng khó lường. Cơ Hoài Tố bước vào trong thiên lao. Vân Trinh cuộn tròn ngồi quỳ ở trong góc phòng giam, đầu tóc rối tung, trên người thập phần hỗn độn, áo tù bằng vải thô rách nát lộ ra bên ngoài mảng lớn da thịt. Da thịt vẫn luôn sống trong nhung lụa, nguyên bản là trong suốt trắng nõn, hiện giờ lại tràn đầy xanh tím máu bầm. Mắt cá chân mảnh khảnh cùng từ trên bắp chân có máu uốn lượn chảy ra từ chỗ sâu trong chân. Cơ Hoài Tố có chút khiếp sợ, hắn vươn tay muốn tiến lên chạm vào, lại rụt trở về, chỉ có thể ngồi xổm xuống, thần sắc phức tạp, nhẹ giọng thì thào gọi nhũ danh. Cát Tường Nhi, Vân Trinh cúi đầu, ánh mắt tan rã, lại cũng không phải là mất ý thức. Chỉ là rũ đầu, lông mi bất động, từ cạnh mặt có thể nhìn thấy khóe miệng y dạn nước sưng tấy, biểu tình hiển nhiên không thanh tỉnh, nhưng lại quỷ dị mà cười. Ngón tay Cơ Hoài Tố khẽ run lên, giờ khắc này hắn thế nhưng lại suy nghĩ, có phải y đang có mộng đẹp không? Y đã mơ thấy cái gì? Vân Trinh đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn một cái. Một cái kia ánh mắt tựa hồ giống như khi thiếu niên trải qua, hắn nhớ tới thiếu niên kia khí phách hăng hái ăn chơi trác táng. Những ngày đó khi còn niên thiếu đã từng làm bạn với nhau, đột nhiên gào thét tới, rõ ràng sinh động trước mắt. Môi hắn run lên, thấp giọng kêu một tiếng. Vân Trinh, Vân Trinh khóe môi mỉm cười, liếc mắt nhìn hắn một cái. Trên mặt trên lông mi đều là dơ bẩn, nhưng y cũng không để ý, chỉ là thấp giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn đến đáng sợ. Cơ Hoài Tố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Cơ Hoài Tố bắt đầu run lên, nhưng vẫn cố miễn cưỡng chính mình bảo trì chấn định, không màng Vân Trinh một thân dơ bẩn, tiến lên đỡ y. Giữa bọn họ, Vân Trinh vẫn luôn là người tuổi tương đối nhỏ hơn, chủ động dựa vào trên người hắn, hắn chưa từng chủ động ôm qua y. Y sắp chết, người thanh niên trước mặt hắn này, người đã từng chứng kiến hắn bước đi từ một hoàng tử không có tiếng tăm gì, không được sủng ái đến trở thành thiên hạ nổi tiếng thái tử. Y sắp chết, chết ở ngay đêm trước đăng đại bảo của hắn. Cơ Hoài Tố tựa hồ giống như bị mê muội, đột nhiên muốn biết y ở trong mộng đã mơ thấy cái gì, mới có thể làm hắn mang theo một nụ cười đẹp như vậy. Là mơ thấy cùng hắn ở bên nhau sao? Giống như trước kia đã nói qua, một người vì anh chủ, một người vì danh thần. Chúng ta phải làm một đôi quân thần lưu danh muôn đời. Cơ Hoài Tố bỗng nhiên bất luận như thế nào đều muốn biết y đã nhìn thấy cái gì rồi. Cát Tường Nhi, ngươi mơ thấy cái gì? Chuyện đề cử Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Vân Trinh đột nhiên lại khẽ cười một tiếng. Hoàng Lương Trung là giả. Cơ Hoài Tố ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới bỗng nhiên sẽ nghe một câu như vậy. Vân Trinh cười đến thật vui vẻ. Bí dược cơ thị đời đời tương truyền này chỉ là làm cơ mặt người căng cứng, nhìn giống như cười mà thôi. Kỳ thật ăn vào rất thống khổ, ngũ tạng tựa hồ bị lửa đốt cháy, nhưng toàn thân đều bất động giống như ngồi ở trong địa ngục nghiệp hỏa hồng liên, chờ bản thân bị đốt thành tro tẫn. Y nhìn về phía Cơ Hoài Tố, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo chút cười nhạo, tựa hồ giống như trước đây trêu chọc Cơ Hoài Tố thành công. Cơ Hoài Tố cúi đầu, toàn thân run rẩy giống như lá rụng trong gió thu lạnh lẽo. Ta sẽ đưa ngự y tới khám cho ngươi, được không? Vân Trinh ánh mắt nhanh chóng tan rã, y thật nỗ lực mà nói chuyện, vẫn luôn mang theo mỉm cười, nhưng kỳ thật bản thân y đã không còn sức lực. Ở Cơ Hoài Tố nghe tới, y giống như thì thầm nhỏ giọng nói. Nhưng ta quả thực là đang có một cái mộng đẹp, ta mơ thấy ta trọng sinh một đời. Lần này, ta không hề lựa chọn ngươi. Thật là một cái mộng đẹp. Y thấp giọng thở dài, đôi mắt mở to tựa hồ đang thật sự đắm chìm trong mộng đẹp. Cách chương.